Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186, chương 186, trái cây vào tay. Lại là vị đại nhân này tới. Trong hội trường tĩnh như tĩnh mịch, nguyên bản mấy cái cực kỳ khát vọng rượu ngon, muốn tăng giá phú thương quý tộc đều yên lặng rụt trở về. Cũng không phải là bởi vì không đủ tiền, mà là sợ mình không thể sống mà đi ra phòng đấu giá. Nơi này là hoàng kim đế bãi, đại đa số hải tặc, thậm chí cả siêu tân tinh đều không nhất định dám ở chỗ này nháo sự. Sẽ bị chế tài, nhưng vương hạ thất vũ hải liền khác nói. Còn lại là rốt vị này uy chấn thiên hạ Trảm Long kiếm hào. Mà thấy cảnh này, trên đài người chủ trì chỉ có thể duy trì lấy một cái xấu hổ mà không mất lễ mạo mỉm cười. Giờ chùy nhỏ, gõ cũng không phải, không gõ cũng không phải. Đập xuống, chính là bệnh thiếu máu. Cầu vồng rượu bản thân giá cả đương nhiên không đến mức đột phá chân trời. Nhưng quý ở hy hữu. Đến từ thế giới mới rượu chi đô, tại đấu giá hội bầu không khí tô đậm dưới, tối thiểu có thể đập tới 400-500 triệu, ngay cả cao hơn giá cả. Cũng không đập đập lời nói, thảm hại hơn, 200 triệu belly, thành giao, người chủ trì khóc không ra nước mắt rơi xuống chùy, nhưng nàng không hổ là chuyên nghiệp, rất nhanh thu thập xong tâm tình, cao giọng nói ra. Tiếp xuống chính là lần này đấu giá hội cao trào, cũng là áp trục chi vật, e sợ không ít người đều là hướng về phía nó tới đi. Đang khi nói chuyện, hai cái nhân viên công tác bưng lấy một cái tinh xảo hộp đi đến đài cao. Đây chính là lần này đấu giá hội áp trục, một viên hệ Paramecer trái ác quỷ. Sau khi nói xong, người chủ trì mở hộp ra. Lộ ra một viên khắc rõ đặc thù hoa văn kỳ dị trái cây. Căn cứ nhân viên chuyên nghiệp xác nhận, viên này 89 phần 10 là hệ Paramecer Zero Zero Nomi, một loại phi thường cường đại không gian hệ trái ác quỷ. Này chủng loại hình trái ác quỷ trên đời hiếm thấy, hy hữu độ có thể so với hệ Loza trái ác quỷ. Chỉ cần thêm chút khai phá, liền có thể để thực lực nâng cao một bước. Cho nên chúng ta quyết định đem cái này mai trái cây đấu giá giá cả định tại 200 triệu belly. Người chủ trì sau khi nói xong, phía dưới lập tức hoan hô lên. Tất cả mọi người rất nóng mắt. Trái ác quỷ mãi mãi cũng là hải tặc thế giới thụ nhất hoan nghênh tồn tại. Áp dụng tính cực mạnh, nhất là loại này xác định năng lực trái ác quỷ. Các tiên sinh, các nữ sĩ, đêm nay áp trục vật đấu giá, hiện tại bắt đầu. Vừa dứt lời, phía dưới liền truyền đến một trận tiếng gọi giá. 210 triệu belly, 230 triệu belly, 250 triệu belly. Dưới đài không ngừng truyền đến tiếng gọi giá, liên tiếp, nhưng tăng trưởng biên độ cũng không nhanh. Mọi người còn tại quan sát đối thủ. Không quá muốn làm chim đầu đàn. 300 triệu. Rốt đưa tay. Trực tiếp tiếp cận cái chỉnh. Tại Rốt kêu giá về sau. Phòng đấu giá nhiệt liệt bầu không khí. Giống như dội xuống một chậu nước lạnh. Đại đa số người trực tiếp rụt trở về. Một phần nhỏ người xoắn suýt một hồi. Cũng rụt trở về. Có thể cái này chung quy là một viên đặc thù trái ác quỷ. Phi thường hiếm thấy. Vẫn là có không ít người đối với cái này nóng mát, rất không cam lòng, nhưng lại không dám dẫn đầu ra mặt, bởi vì như vậy tất nhiên sẽ nghênh đón Trảm Long kiếm hào lôi đình đả kích. Ngoặc kép, Rốt cái gì cũng không nói, bình thản ánh mắt lạnh lùng đảo qua toàn trường, tia mắt kia thường thường không có gì lạ, nhưng ở tất cả bị đảo qua người trong mắt, lại tựa như cảm giác được Thái Sơn áp đỉnh. Hải Dương lật úp, kém chút làm cho người ngạt thở. Đây là Rốt từ cửu xà đảo học được một loại Haosoku vận dụng kỹ xảo. Là cửu xà đảo hoàng đế thích nhất một chiêu. Nói đơn giản, chính là đem Haosoku nội uẩn tại trong ánh mắt. Chỗ nhìn tới chỗ, tất cả đều thần phục, mà tại phòng đấu giá nơi hẻo lánh, thật sự là khí thế kinh người a. Tiểu tử này trưởng thành cũng quá nhanh. Minh Vương Rayleigh nhấp một miếng rượu, hơi có vẻ tang thương trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Lần trước gặp Groth lúc, hắn liền dự cảm đến người trẻ tuổi này nổi danh động thiên dưới. Lại không nghĩ rằng một ngày này tới nhanh như vậy. Haosoku, chậc chậc, Rayleigh đổ rót rượu ấm, lại phát hiện một giọt cũng bị mất, không khỏi sắc mặt một bước, họa đến dồn dập, hắn sờ lên túi, phát hiện hôm qua đánh bạc thời điểm tiền cũng thua sạch. Chẳng lẽ lại muốn bán mình một lần? Rayleigh có chút vò đầu, rất buồn rầu, bởi vì Sabaody đại đa số đấu giá hội đều sắp bị bán khắp cả. Mà lúc này trên đài cao, người chủ trì cũng là một mặt nhức cả trứng. Lúc đầu được xưng tụng một lần oanh động đấu giá hội, mạnh mẽ bị rốt biến thành dạng này, không duyên cớ thiếu đi mấy trăm triệu ích lợi, nàng rất không cam lòng, có chút do dự. Trước đó cầu vồng rượu coi như xong, có thể cái này một viên không gian hệ trái ác quỷ là có thể đánh ra 700-800 triệu ở trên giá cả. Nhìn thấy người chủ trì do dự, Rốt cười cười, có chút vui vẻ. Hắn ước gì buổi đấu giá này không bán, trực tiếp đoạt còn có thể tỉnh một số lớn belly đâu. Hoàng Kim Đế có tiền như vậy, không ăn cướp hắn ăn cướp ai? Có thể Rốt vừa vặn khẽ động, liền nghe đến người chủ trì cái kia kém chút khóc lên thanh âm rung động. Thành giao, 300 triệu belly. Chúc mừng Rốt tiên sinh, đạt được viên này hy hữu trái ác quỷ. Buổi đấu giá hôm nay như vậy kết thúc. Vừa dứt lời, đấu giá hội liền bắt đầu bế mạc. Các khách nhân một trận mộng bức, đây cũng quá trôi chảy đi. Rốt cũng có chút im lặng, xem ra những thứ này làm đấu giá hội, đối với biển cả cường giả phẩm tính đều hiểu rất rõ. Biết một khi chần chờ do dự sẽ phát sinh cái gì. Thuần thục bộ dáng, hiển nhiên thường xuyên đụng phải loại tình huống này. Đấu giá hội tuyên bố kết thúc, các khách nhân tự nhiên dần dần tán đi, mà đập tới vật phẩm, thì tại nhân viên công tác dẫn đầu dưới, tiến về hậu trường lấy hàng. Rốt đến hậu trường về sau, liền phát hiện trước đó cái kia thiếu phụ người chủ trì đã xin đợi đã lâu. Người tốt, Rốt tiên sinh, ta là Nico. Đây chính là ngài đập tới hai kiện vật phẩm. Dựa theo quy tắc, chúng ta sẽ lấy 50% giá cả, đem cái này hai kiện thương phẩm bán ra cho ngươi. Rốt hơi nghi hoặc một chút. Quy tắc, tại Hoàng Kim Đế trong tay đại nhân có một phần cường giả danh sách. Phía trên đại nhân vật tại sản nghiệp của chúng ta bên trong mua sắm thương phẩm đều có thể hưởng thụ 50% chiết khấu. Mà đại nhân ngài là gần nhất mới tăng lên một vị. Thiếu phụ liếc mắt đưa tình, giọng dịu dàng nói ra, rất có ánh mắt nha. Rốt hơi kinh ngạc, hải tặc thế giới thương nhân kiêng kỵ nhất chính là cái gì? Chính là vĩ lực tập trung vào một thân cường giả cao thủ, bởi vì những người này một lời không hợp liền có thể mở đoạt, quản ngươi thế lực sau lưng lại lớn, đoạt xong chạy đến trên đại dương bao la đi, ai cũng không thể làm gì. Mà Hoàng Kim Đế thiết lập dạng này một cái gần như giá quy định chiết khấu, liền giao hảo những thứ này biển cả cường giả, lại phối hợp Hoàng Kim Đế bản nhân uy thế, liền có thể cực lớn bảo đảm dưới cờ sản nghiệp an toàn. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối diện như thế biết làm người. Rốt tìm không thấy gốc giả, đành phải theo quy củ giao tiền cầm hàng. Tiếp xuống liền nên chuẩn bị chế tạo chữ vật trang bị. Rời khỏi phòng đấu giá về sau, Rốt hành tẩu trên đường phố, hơi có chút hưng phấn lẩm bẩm một câu. Thứ này hắn thế nhưng là khát vọng rất lâu. Nhưng lại tại lúc này, Rốt đột nhiên nhướng mày, cảm giác có người đang theo dõi hắn. Nhưng người này rất mạnh, cho dù lấy Rốt 2 giờ nhận biết tăng thêm Haki Kenbunsoku, đều bắt giữ không đến vị trí của người này. chỉ có thể mơ hồ phát giác được một điểm khí tức. Bất quá Rốt cũng không cần chuẩn xác phát giác được, bởi vì tại cái này thời gian điểm, quần đảo Sabaody bên trên có thể tại Haki Kenbunsoku bên trên vững vàng áp chế hắn. Hơn nữa còn sẽ tìm tới cửa tồn tại, cơ hồ chỉ có một cái. Rayleigh tiên sinh, không biết người vị này trong truyền thuyết đại nhân vật đi theo ta cái gì? Tại chuyển tiến vào một cái hẻm nhỏ về sau, Rốt nhàn nhạt xoay người lại, bình tĩnh nhìn hướng phía sau. A la, tiểu tử nhận biết rất nhạy cảm nha. Quả nhiên, một cái râu tóc đều chăm lão đầu từ góc rẽ đi đến, cười tủm tỉm nói ra, lão già cũng không phải chuyên môn theo dõi ngươi, chỉ là nghĩ lấy chút rượu uống mà thôi. Hắn hai mắt sáng lên nhìn xem Rốt ba lô, một bộ suýt chút nữa thì chảy nước miếng tử quỷ bộ dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.